Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 552, chương 553, xưởng sắt thép. Đi bộ chừng 10 phút đồng hồ sau, Ngưu lão gia mang theo Tiểu Nha đi tới xưởng sắt thép cửa. Cùng hãng xi măng bất đồng là bên kia chẳng qua chỉ là lác đác xây dựng mấy cái đại công lều mà ở. Trong đó chẳng những có ngay ngắn một cái vòng cao lớn tường rào, thậm chí còn có đặt hơn một cái dân binh, ngay cả bộ đội coi như bảo vệ lực lượng. Bởi vì liên minh bộ lạc trên dưới nhất trí cho rằng xưởng sắt thép trọng yếu như vậy địa phương đây, chính là tuyệt đối không thể bị thế lực khác học trộm đi. Người kia dừng bước, xin lấy ra các ngươi giấy chứng nhận. Một cái có chút run rẩy thanh âm quát to lên. Rất rõ ràng lính gác ở hán môn miệng tên kia chiến sĩ trẻ tuổi đã nhận ra người là Ngưu lão gia tự mình. Bất quá dựa theo quy định nghiêm khắc, hắn vẫn nhất định phải kêu lên lời này, hơn nữa cặn kẽ kiểm tra giấy chứng nhận. Vì thế Ngưu lão gia cũng không có lộ ra một chút không thích, ngược lại là trong lòng tương đối có chút vui vẻ yên tâm. Đó là bởi vì như vậy các biện pháp căn bản là Ngưu lão gia hàng này mình làm ra quy định. Xuất nhập những thứ này yếu hại nhà máy phải trình giấy chứng nhận tương quan. Chứng nhận không nhận người chính là hắn Ngưu lão gia cũng không được. Ngoài ra ở trong này còn có Ngưu lão gia trong lòng không cách nào nói một chút. Trong đoạn thời gian này hắn chính là 3 ngày 2 đầu trong thời gian liền chạy tới xưởng sắt thép. Nơi này hướng dẫn sinh sản cửa những thủ vệ này cũng coi là thường thường, có thể thấy hắn Ngưu lão gia này tương đối vĩ ngạn bóng người. Bất quá không nghĩ tới là liên tục gặp qua nhiều lần như vậy, sau khi những thủ vệ này chiến sĩ còn là kích động như vậy. Này chỉ có thể nói rõ một chút, hắn Ngưu lão gia ở một đám rộng lớn quần chúng nhân dân, ở những liên quân này chiến sĩ trong tâm khảm huy hoàng vĩ ngạn hình tượng đó là càng phát ra trọng đại. Trên người trong túi Ngưu lão gia cùng Tiểu Nha móc ra cái gọi là giấy chứng nhận giao cho vị này chiến sĩ trong tay lấy cung kiểm tra thực hư. Trong suốt ni lon mềm mại xác trung bao quanh một tấm nho nhỏ cứng rắn mảnh giấy, phía trên in người cầm được tên họ chức vị các loại đơn giản tin tức. Bên trái thượng giác dễ thấy nhất phương dán một tấm dùng đại đầu dán giấy in ra người cầm được hình cái đầu. Loại này ở hiện đại vị diện cũng chính là cấp thấp nhất nhà máy còn đang sử dụng xưởng bài, chính là Ngưu lão gia làm trọng yếu đơn vị cùng nhân viên thật sự ban hành trọng yếu giấy chứng nhận. Cả bộ giấy chứng nhận giá vốn cộng lại phỏng chừng cũng không có vượt qua một khối tiễn hoa quốc tệ. Trong đó càng là tràn đầy tam lưu xưởng nhỏ cái loại này nồng đậm điều ti khí tức. Duy nhất đáng giá khen ngợi chính là ở nguyên thủy thời đại vị diện vật này căn bản là không cách nào bắt chước. Như vậy cũng coi là giải quyết nay theo sau công nghiệp hóa đẩy tới như vậy bảo mật đơn vị càng ngày càng nhiều lúc nhân viên an ninh trong người phần nghiệm chứng lúc gặp được cự vấn đề khó khăn không nhỏ. Thậm chí ở Ngưu lão gia trong kế hoạch ở sau này trong một đoạn thời gian toàn bộ liên minh bộ lạc thành viên mỗi người đều phải nhận một phần như vậy đồ chơi. Coi như là trở thành nguyên thủy thời đại vị diện liên minh bộ lạc chứng minh nhân dân sử dụng. Đến thời điểm toàn bộ lạc lôi sơn mạch trên địa bàn nhất định chính là có thể bị hắn kinh doanh thành một khối thiết bản. Giống như thế lực khác phái đi vào thám tử nửa phút là có thể bị quần chúng nhân dân bắt tới hán môn miệng. Lính gác cẩn thận so sánh giấy chứng nhận thượng đại đầu dán hình cùng Ngưu lão gia hai người bộ dáng sau, lúc này mới quét một chút đứng thẳng tắp hướng về phía Ngưu lão gia đi một cái hoàn toàn chép lại, thỏ ra quân lễ, trong miệng lớn tiếng gọi tới: "Ngưu lão gia, tiểu thư, tiểu nha hoan nghênh các ngươi đến." Sau đó một tia xấu hổ vẻ đóng đầy vị này chiến sĩ trẻ tuổi gương mặt, trong miệng hắn lẩm bẩm thỉnh cầu đến: "Cái kia ngài có thể vì ta ký một cái danh sao? Liền đánh dấu quân ta chứa là được. Lão gia thủ hạ ta chiến sĩ thật sự là tương đối chất phác, có thể không phải là một cái như vậy chuyện nhỏ sao? Còn như thế ngượng ngùng." Ngưu lão gia là như thế nghĩ đến. Bất quá không biết vì sao tâm tình của hắn ngược lại càng vui thích. Sau đó ở Ngưu lão gia tràn đầy khích lệ cùng từ ái trong ánh mắt, chỉ thấy tên kia Ngưu lão gia trong lòng tuổi trẻ chất phác chiến sĩ nắm mình lên quân trang vạt áo. trong miệng tiếp tục nói. Tiểu nha người chủ trì ta khả ưa thích ngươi tiết mục. Ở sau khi trong quá trình Ngưu lão ra mắt, thấy tiểu nha mang trên mặt dè đặt nụ cười dùng thuần thục thủ pháp ở tên lính gác kia chiến sĩ vạt. Áo thượng viết xuống hai cái cẩu gặm như thế oai oai nữ nữ tên của trong lòng lúng túng nhất thời. Đạt đến tới cực điểm, cùng với đồng thời hắn trong lòng quyết định, chờ sau khi trở về liền muốn đem mãng những liên quân này cao tầng quan chỉ huy triệu tập lại cùng. Bọn chúng thương lượng một chút phải đem nhiệm vụ huấn luyện tăng cường công việc. Đối với ngay cả các nơi tuyến hai lính gác bộ đội như vậy huấn luyện tăng cường cũng là tuyệt đối. Không thể thả hạ, thông qua tường rào đại môn Ngưu lão ra hai người đi vào sắt thép nhà máy. Đầu tiên đập vào mi mắt là một lớn một nhỏ hai cái phương pháp dân gian lò cao. Hai cái này bảo bối cũng là cả xưởng sắt thép trung trọng yếu nhất khác biệt dụng cụ. Đại cái kia lò cao độ cao đạt tới 10 mét thượng hẹp hạ rộng hình dáng như có một cái thả bình hoa. Lớn, cái này chính là một đám hiện đại vị diện các chuyên gia căn cứ minh thanh thời đại phương pháp dân. Gian tài liệu là Ngưu lão gia thiết lập tính toán luyện thép cấu tạo và tính chất của đất đai lò cao. Lò cao dáng vẻ mặc dù nhìn lên thổ khí một chút bất quá lò cao tròn vo nội bộ duy nhất có thể chứa 10 tấn thiết khoáng thạch. Cái này kinh người sản lượng đối với cái thời đại này mà nói thật là liền lúc khó có thể tưởng tượng to lớn, bởi vì lò cao chung vật liệu chịu lửa toàn bộ là đến từ hiện đại vị diện cao đương hóa hơn nữa một. Máy ở đà nồi máy dưới sự dẫn động máy quạt gió có thể để cho lò cao chung nhiệt độ đạt tới cái thời đại này các thợ mộc căn bản không dám tưởng tượng mức độ. Cũng chính là như vậy chỉ cần tiểu nửa ngày cả lò thiết khoáng thạch là có thể đốt thành nước thép. Ngưu lão gia đến thời khắc vừa lúc là cả lò nước thép bị gia công hoàn thành thời điểm. Tại hắn nhìn soi mói một tên thao tác viên di động chốt mở điện sau hỏa hồng nước thép chính là lao nhanh mà ra dọc theo đặc chế liên thông lối đi chảy tới cách đó không xa cái kia hơi ít một. Chút xào thiết trong lò. Nước thép ở lối đi lưu động trong quá trình mấy tên mặc thật dày phòng hộ phục tráng hán sẽ dùng. Đặc chế cái xẻng đem bên trong xỉ than cho chọn lựa ra. Xào thiết lò hình dáng giống như một cự chén gỗ lớn có thể duy nhất chứa 10 tấn nước thép kinh. Người tô, nước thép đến trong tô sau còn cần ít hơn hỏa lực chậm chạp cung cấp nhiệt. Cùng với đồng thời mấy tên thực lực ở tam cấp trở lên đằng chiến sĩ trong tay cầm thật dài thép hợp. Kim thiên ra sức ở trong tô khuấy đóng lại. Khuấy động trung thần kỳ một màn phát sinh. Nóng bỏng nước thép trở nên dần dần đậm đặc cuối cùng biến thành một đoàn một dạng tràn đầy dao. Chất cảm giác nước thép đóng. Căn bản không cần bên cạnh xem Ngưu lão gia nói nhảm hơn trăm người thợ rèn đại đội hai người chia. Làm một tổ dùng số lớn kèm thép lực tổng hợp xốc lên một đống đã hơi chút đông đặc nước thép đem. Rời đến cách đó không xa lò rèn thượng bắt đầu gắng sức gõ lên. Lặp đi lặp lại rèn sau khi. Rốt cuộc từng cục thép tôi đỉnh bị gia công đi ra bị chỉnh tề chất đống ở xa hơn một chút công bằng. Chung, trên thực tế như vậy thép tôi ở thỏ gia cổ đại đã có thể được gọi là thép. Chỉ là đối với kiến quán hiện đại vị diện những thứ kia cao chất lượng hợp kim sản phẩm Ngưu lão. Gia mà nói như vậy trình độ thép cùng thiết thật sự là không có bất kỳ phân biệt. Ngược lại cũng là dùng để chế tạo nông cụ nồi sắt những thứ này Ngưu lão gia cũng là vô cùng rõ. Giang lấy hiện đại vị diện thỏ ra kia kinh người sản lượng mà nói bất kể hắn yêu cầu kinh khủng. Dường nào số lượng phẩm loại biết bao phức tạp vật liệu cũng có thể tùy tiện thỏa mãn nó yêu cầu. Nhưng là hắn vẫn giữ vững ở Lạc Lôi Sơn mạch khai triển các loại công nghiệp hóa tiến trình. Đó là hắn cũng biết được một chút như vậy chỉ có bàn tay mình cầm loại kỹ thuật này hơn nữa thật. Thật tại hiện ra ở những thổ đó đến trước bọn họ mới có thể tâm phục khẩu phục từ đó gia nhập. Vào dưới quyền mình, nguyên thủy thời đại thổ dân môn lúc ngu muội nhưng là tuyệt đối không thể xưng là ngốc quỷ dị. Thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.